Tôn giả Di Hê đến bờ sông Kim Tỳ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nước lạnh ôn hòa dễ chịu. Thấy xong, Tôn giả hoan hỷ thầm nghĩ: khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái, nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Nếu thiện gia nam tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng? Liền đó, sau khi ăn xong, Di Hê thu xếp y bát, rửa tay chân, dắt Ni Sư Đàn lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang y cầm bát vào thôn Xà Đấu khất thực. Khất thực xong, con đến bờ sông Kim Tỳ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Thấy xong, con hoan hỷ thầm nghĩ: khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái, nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Nếu thiện gia nam tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng? Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, người này có biết chăng? Ta một mình không có ai, không có thị giả. Người có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Tôn giả Di Hê lặp lại 3 lần bạch: Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói rằng: Này Di Hê, ngươi này có biết chăng? Ta một mình không có ai, không có thị giả. Ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Di Hê lại bạch rằng: Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn tất, không có điều gì cần phải quán sát. Con cần có những bổn phận, những điều phải làm, những điều phải quán sát. Bạch Thế Tôn, con đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, ngươi mong cầu sự đoạn trừ, ta có gì để nói thêm nữa? Di Hê, ngươi cứ đi, làm theo những gì mà ngươi muốn. Bấy giờ Di Hê sau khi nghe lời Đức Phật dạy, khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ và khéo tụng tập. Tôn giả liền đảnh lễ sát chân Đức Phật, đi quanh 3 vòng rồi đi. Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, Tôn giả đi đến một gốc cây, trải Ni Sư Đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả Di Hê sống trong rừng xoài, sanh khởi lên 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Do đó, Tôn giả liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả liền từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Ngài, rồi sang một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia, ngồi ở chỗ yên tĩnh, liền sanh khởi 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Do đó, con liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có 5 pháp để tu tập. Những gì là 5? Di Hê, tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo phải tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di Hê, với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ hai. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo nơ nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ ba. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, hằng tự sách tấn, chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ tư. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ năm. Vì ấy, khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. Những gì là bốn? Tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy nói điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm chẳng bị ngăn che, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm dần dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Này Di Hê, nếu tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp ác bất thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức,